Anh không ngờ cô cũng ở chỗ này, có chút băn khoăn, lại bắt gặp Lục Khải Chính ở khu vực VIP gật đầu với anh một cái. Lúc này anh mới thả lỏng nghi ngờ nói, tôi tới đón cô ấy. Anh nhàn nhạt gật đầu, nói xong định bước đi, nhưng màn điệu nhảy trên sân khấu vẫn chưa kết thúc nên anh chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chỉ thấy cô vợ nhỏ của anh mặc bộ váy đỏ diêm dúa lẳng lơ, ngửa người ra đằng sau thiếu chút nữa thì ngã, một chân nâng lên thật cao, tay người đàn ông giữ chặt hông cô, dường như hai người chính chặt vào nhau. Đôi mắt nóng hừng hực của người đàn ông khiến trong khoảnh khắc Úc Tử Duyệt cảm nhận rõ ràng một tia nguy hiểm, theo điệu nhạc cô đứng dậy, người đàn ông đang muốn kéo cô qua lại bị cô né tránh, uốn éo lắc hông, bước chân mị hoặc, lúc này cô cũng chú ý tới trong một góc một bóng hình đã khắc sâu trong đáy lòng không thể quen thuộc hơn. Lăng Bắc Hàn, anh ấy cũng đến, trong lòng trở nên kích động, mừng rỡ, nhưng nhìn thấy người bên cạnh anh là Hạ Tĩnh Sơ, hai người lại còn thân mật thì thầm, trong tim cô dâng lên một cơn ghen tuông và tức giận. Cơn ghen tuông và tức giận này khiến cô muốn trả thù nho nhỏ, cô lớn mật nhìn vào người đàn ông, giống như muốn nói. Tới đây, đuổi theo tôi đi. Động tác từ chối lại ra vẻ mời chào này khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu được, người đàn ông tăng nhanh bước chân, đưa tay kéo cổ tay cô lại, tay Úc Tử Duyệt bị người đàn ông lôi kéo, xoay tròn người 360 độ tại chỗ, dưới tà váy dài phấp phới, cảnh tượng dưới váy hoàn toàn bị lộ ra, mặc dù là trang phục khiêu vũ chuyên nghiệp cũng bị ánh sáng chiếu tận vào đáy quần. Lăng Bắc Hàn, anh dám để mặc Hạ Tĩnh Sơ quyến rũ. Úc Tử Duyệt tức giận nghĩ, thân thể bị người đàn ông ôm trong ngực, sau lưng dán vào lồng ngực của người đàn ông, Úc Tử Duyệt uyển chuyển uốn éo eo và hông, trên thân người đàn ông trêu chọc, tuy đây chỉ là kỹ thuật nhảy bình thường nhất, nhưng trong mắt mọi người vẫn là trêu chọc, nhất là đôi mắt sóng sánh phóng điện, cái lưỡi thơm tho nhẹ liếm cánh môi đỏ tươi, động tác mê người. Giây phút đó, đàn ông phía sau có kích động muốn đem cô ra giải quyết ngay tại chỗ. Khoảnh khắc đó, Lăng Bắc Hàn trong góc cũng kích động muốn lập tức bắt cô về nhà, trên thực tế anh cũng đã bước chân đi về phía sau sân khấu, bước chân có phần không lưu loát. A Hàn, thấy Lăng Bắc Hàn ghen, trong tim Hạ Tĩnh Sơ khuấy động một hồi, tay cô nắm chặt thành quyền, tại sao anh lại quan tâm đến Úc Tử Duyệt đó đến vậy? Vũ điệu kết thúc, khán giả lại một lần nữa hoan hô nhiệt liệt, sau một hồi vỗ tay, ánh đèn sáng lên, trên sân khấu đã không còn bóng dáng của những vũ công. Phù, mệt quá, Úc Tử Duyệt vuốt vuốt chống ngực đập thình thịch thở dốc nói. Người đàn ông nọ đưa khăn tay, cô nhận lấy. Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn xông vào nhỏ giọng gọi. Úc Tử Duyệt thấy anh đi vào, trong lòng có chút đau thương, còn có tức giận, cô không quên hình ảnh vừa rồi anh cùng Hạ Tĩnh Sơ thì thầm. Mà lúc này người đàn ông đứng bên cạnh cũng cởi mặt nạ ra. Là anh, Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn đàn ông kia lạnh lùng đến cực điểm kia thốt lên. Thật sự là Tư Đồ Ngạn. Nhớ tới hình ảnh bọn họ từng hôn nhau, ghen tức trong lòng Lăng Bắc Hàn lập tức nổi lên, càng có cảm giác bị cô phản bội. Rốt cuộc quan hệ của cô và Tư Đồ Ngạn này ra sao? Vừa, góc chuyện audio.com, rồi còn cùng hắn ta nhảy một điệu nhảy mờ ám như thế. Lăng Bắc Hàn bước nhanh đến phía trước kéo Úc Tử Duyệt vào lòng tuyên bố quyền sở hữu, sắc mặt không thay đổi nhìn mồ hôi trên trán nhỏ xuống, thoạt nhìn cuồng dã thập phần của Tư Đồ Ngạn. Mà trong con mắt của Tư Đồ Ngạn dường như cũng không che đậy ánh mắt khiêu khích. Cách chương.